Vô tình gặp được bảo bối. Chương 200, đập nát thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy nhìn thấy Hàn Thiên Nhược là cô liền quên bẵng đi chuyện này. Sắc đẹp của bạn trai nhà cô quá dụ hồn. Khuôn mặt vui vẻ của Mặc Âu nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là một vẻ mặt đầy nộ khí. Cô nắm chặt mấy tấm ảnh ngước mắt nhìn Lăng Cung. Anh thế mà lại dám cho người theo dõi em. Trước đó cô cũng đã có suy nghĩ anh khả năng sẽ cho người theo dõi cô. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng bác bỏ suy luận khách quan này. Sao đại sư huynh có thể làm những việc cô ghét cay ghét đắng kia được? Dù gì những người quen cô đều biết. Trần đời này Mặc Âu cô chúa ghét nhất là làm mấy cái việc giám sát mọi nhất cử nhất động của cô. Cô có quyền tự do. Không phải là một kẻ tù binh cần người khác theo sau giám sát. Hành động này của Lăng Cung đã vô hình chung khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên khó xử. Đây không thể gọi là theo dõi được. Anh chỉ là đang cho người đi theo bảo vệ em thôi. Mặc Âu chề môi đầy chế giễu. Anh đây là đang chê tổ chức mây bồ thiếu người hả? Sao có thể thiếu người được? Nhưng người em là người em. Người anh là người anh. Khác nhau hoàn toàn. Không khác nhau chút nào cả. Đều là người giống nhau thôi. Anh còn cho người chụp lén. Lăng Cung điềm tĩnh như không nói. Họ chỉ đang muốn báo cáo cho anh về việc có người lạ xâm phạm em thôi. Chẳng có gì là tắc trách cả. Mặc Âu cười nhẹ. Cái gì mà xâm với trả phạm? Anh ấy là bạn trai em. Anh chưa từng thấy mấy đôi tình nhân đều có những hành động thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương như vậy à? Lăng Cung tức đến bật cười. Em nói là em yêu anh ta. Đúng vậy, em yêu anh ấy. Mặc Âu không do dự mà ngay lập tức khẳng định. Nực cười thật đấy, anh mới là chính thất. Sao em có thể đem lòng yêu hậu cung được cơ chứ? Nếu để ý kỹ chắc chắn cô sẽ nhận ra trong lời nói của Lăng Cung có chứa hàng ngàn cây đao nhọn. Từ bao giờ anh trở thành chính thất của em? Mặc kệ những chuyện đó. Bây giờ em nói cho anh biết. Em và anh ấy chuẩn bị đính hôn. Mặc Âu quyết định đoạn tuyệt cái mối quan hệ mập mờ này của hai người. Trước kia cô đã từng hứa với Hàn Thiên Nhược sẽ cho anh ấy cảm giác an toàn. Còn mối quan hệ mây mưa này quả thực không an toàn chút nào. Cả với cô lẫn Hàn Thiên Nhược. Tiếng thét của Mặc Âu khẽ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Lăng Cung Nhân lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ mà đẩy ngã cô nằm xuống ghế. Bây giờ tư thế hiện tại của hai người chính là Lăng Cung ở trên. Cô ở dưới. Anh điên rồi. Thả em ra. Mặc Âu không ngừng vùng vẫy hai tay. Nhưng hai tay cô đã sớm bị Lăng Cung ghim chặt lại rồi. Lăng Cung nhìn thân thể thơm ngát dưới thân. Hạ thể của anh bắt đầu bành trướng. Hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập. Em nói chuẩn bị cùng với anh ta tổ chức đính hôn. Phải. Ha. Gan em to bằng trời rồi. Em còn nhớ trước kia đã từng đồng ý thỏa thuận gì với anh không? Mặc Âu im lặng, nhưng không có nghĩa là cô không nhớ. Cô vẫn nhớ rất rõ. Nhưng chưa bao giờ cô chấp nhận đem cuộc đời mình áp đặt vào thỏa thuận kia cả. Lăng Cung không nghe cô nói gì cũng chẳng tức giận, mà còn giúp cô nhắc rõ lại từng từ. Lý do khiến anh đồng ý cho em trở về nước đó là đồng ý thỏa thuận không được cùng người đàn ông khác có quan hệ. Nhưng em lại chính tay đập nát cái thỏa thuận kia bằng những cảnh tượng đó rồi. Lăng Cung dường như là nghiến răng đanh mặt nói. Ánh mắt còn thoáng hướng về mấy bức ảnh nằm trong tay cô. Cách chương.